Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau trong phần 4 cũng là phần kết của bộ truyện Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ, tác giả Du Phong Vân. Bật mí với các bạn một chút là ở phần này sẽ giải quyết hết các khúc mắc, các bạn sẽ không còn cảm thấy khó hiểu nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Thiên Mùa Đạo Thánh Chỉ được ban xuống. Ninh Tần rất được lòng Trẫm, xinh đẹp, hiền lương, thông minh, tước độ. Nay Trẫm thăng thành chính ngũ phẩm tần ban phong hảo bảo, thưởng đôi bạch quốc diệp khai, rời cung đến Trung Túy Cung. Cả hậu cung không biết phải thay bao nhiêu bộ tách trà, cung phi ôm hận với Vũ Ngưng ngày càng nhiều. Nhưng thử chất người dám đứng ra xỉa trừ đi nàng lại không có ai. Có ân sủng là có tất cả, ai lại không ganh ghét cơ chứ? Mà hoàng thượng đây ban phong hảo bảo, trước kia từng có một cung phi của Tống Lương hoàng đế gọi là Bảo Phi, sủng quan lục cung, sau này chính thức ngồi lên ghế hoàng hậu cao quý kia. Nên khi phong hào được ban xuống, người khẩn trương nhất vẫn là vị hiển phi Ninh Khả Mẫn. Trung Túy Cung gần nhất với Cản Thanh Cung của Hàn Đế, mà ở đây chưa có vị nương nương nào vào ở. Có thể nói Bảo Tần rời cung đến Trung Túy xem như được ban thưởng chủ điện cả một cung. Trung Túy Cung. Đoàn người của Bảo Tần vừa dọn đến Trung Túy Cung, tất cả đều được dọn vào chính cung của Trung Túy Cung. Việc này ban đầu Vũ Ngưng cũng không có ý định đó. Đó là đại tổng quản bên người Hàn Đế đích thân đến thông báo, nên nàng chấp nhận nghe theo. Dù sao trưởng quản một cung cũng rất tốt so với việc sống ở sườn điện, chỉ có điều phẩm cấp của nàng chưa cao đến nỗi được trưởng quản một cung. Thăng lên phần vị tần, trên cơ bản là ngang hàng với các vị nương nương tần vị, nhưng Vũ Ngưng nàng được ban phong hảo bảo, chỉ thấp hơn Lệ Tần một chút thôi, lại được thêm hai tam đẳng cung nữ, một bà khô sử và một tam đẳng thái giám. Ngọc Châu trở thành đại cung nữ nhất đẳng, hai người Ngọc Đào, Ngọc Quý là cung nữ nhị đẳng, Ngọc Khoa, Ngọc Hồi vừa mới vào là hai cái cung nữ tam đẳng. Riêng về việc Cao Tần sinh non, Hàn Đế đích thân điều tra, chưa sao gì kẻ đứng sau sẽ được lôi ra ánh sáng. Mà như Vũ Ngưng đã từng nói, đơn thuộc nghi là nghi can lớn nhất. Phàm là hậu cung của Hoàng Đế, hắn muốn tra người sẽ không thoát tội. Vũ Ngưng đang nằm trên ghế quý phi, xem ra ghế quý phi ở Trung Túy Cung vẫn là tốt hơn Tú Hiên của chữ Tú Cung rất nhiều. Ngọc Châu đang bận rộn sắp xếp người đưa đồ vật vào cung, người vui nhất khi Vũ Ngưng được thăng phân vị có thể nói là nàng. Mà Ngọc Đào đang xoa vai cho Vũ Ngưng, nàng có chút tò mò hỏi, nương nương, theo người thì ai đứng sau sự việc kia? Vũ Ngưng khẽ cười, nàng hỏi, người nghĩ thế nào? Ngọc Đào xoa xoa chán, nàng lanh lợi, nô tỳ nghĩ là đơn thuộc nghi. Vũ Ngưng thoáng kinh ngạc, vì sao? Lúc trước nương nương có phân phó cho nô tỳ đi dò la một chút bên Hàng Phúc Cung, thì nô tỳ như đã bẩm báo là cung nữ Minh Hà mập mờ qua lại với cung nữ Ngọc Nhi của chính điện chữ Tú Cung. Từ đó suy xét ra, người khả nghi lớn nhất là đơn thuộc nghi. Vũ Ngưng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Khi nghe Ngọc Đào bẩm báo cung nữ của đơn thuộc nghi từ sau giờ ăn có gặp nhau một chút. Dù người khác không để ý, nhưng nàng từ lâu đã cho người nhìn chăm chăm vào người của đơn thuộc nghi. Việc kiếp trước, kiếp này tính luôn một thể. Đơn thuộc nghi dù là kiếp nào, người vẫn thích hại con người khác. Ta cho người tọa nguyện, nhưng người cũng phải đi theo bồi cho đứa nhỏ. Đêm hôm nay, Hàn Đế ngủ lại Trung Túy Cung của Vũ Ngưng. Sau khi làm xong loại chuyện yêu tình đánh nhau kia, Vũ Ngưng mệt nhoài nằm sấp trên người Hàn Đế. Hàn Đế lại ôm nàng, xoa xoa tấm lưng trắng ngần không tì vết của nàng. Vũ Ngưng nũ nịu, Hoàng thượng, thiếp thân ta ơn người. Hàn Đế cười cười, hắn hỏi, tại sao lại ta ơn trẫm? Chiếc bông tai kia đích thực không phải của thiếp thân. Hàn Đế cười mỉm, hắn nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng hỏi, nàng biết? Vũ Ngưng gật gù, đương nhiên thiếp thân mới không có ngu ngốc đâu. Hàn Đế hôn nhẹ lên môi nàng, hắn xoa xoa cái eo nhỏ, lại cười gian mãnh, vậy nói trẫm nghe xem, nàng đền đáp trẫm như thế nào. Vũ Ngưng thoáng bủ dậy, lại bị Hàn Đế kéo sát lại, hắn thuận đường để nàng nằm dưới thân. Nàng chạy đi đâu, trẫm đã cất cầu giúp nàng, tiểu phụ đây cũng nên bồi trẫm chứ hả? Vũ Ngưng đấm nhẹ vào lồng ngực dài chắc của Hàn Đế, nàng nỉ non, người ta còn mệt mà. Hàn Đế cười đến vui vẻ, lại hung hăng ôm nàng đứng dậy, giọng nói vang dội vang lên. Chủ đại bảo. Vị đại tổng quản đang ngủ gà ngủ gật vì hai vị bên trong làm việc có chút quá lâu. Đến khi nghe tiếng gọi, hắn giật mình hoảng hốt, sau đó liền phân phó cung nhân mang nước vào. Vũ Ngưng nằm trong thủng tắm lớn, nàng vừa mê man ngủ vừa nỉ non. Hoàng thượng, cảm ơn người. Hàn đế môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt, hắn nói khẽ bên tai nàng. Tiểu Vũ, ngôi vị hoàng hậu kia, ta sẽ cho nàng. Vũ Ngưng vẫn bộ dạng gật gù, nhưng trong lòng đã hoảng hốt đến cực độ. Hắn giúp nàng, lại hứa cho nàng hậu vị. Tống Bạch Hiên, người yêu ta à? Vốn biết lời hứa đế vương là không đáng tin nhất, lý trí cười nhạt, nhưng trái tim nàng lại thổn thức liên hồi. Loại cảm giác khó nói, nó giống như trước kia khi mà hắn ngồi dưới gốc cây to, đã hứa sẽ yêu thương nàng đến suốt đời. Khó tin, nhưng nàng vẫn tin. Nhà mẹ của nàng không to lớn, địa vị có phần hơi thấp một chút, nếu nàng ngồi lên hậu vị. Thôi, vẫn là để sau hãng tính đi. Hàn đế sau khi nhận được kết quả điều tra từ thủ lĩnh ám vệ Lãnh Thông thì đùng đùng nổi giận đi đến chữ tú cung của đơn thục nghi. Vị đơn thục nghi kia sau khi biết hoàng thượng sẽ đến, nàng vẫn ngồi ngay ngắn trang điểm tỉ mỉ ngồi đợi hàn đế. Đến khi hàn bước vào điện, nàng mới hiểu rõ hậu cung này nàng vẫn là kẻ thua cuộc. Phúc thần hành lễ, nàng dịu dàng. Thiếp thần tham kiến hoàng thượng Phạn Phúc Kim An. Hàn đế không nói gì, hắn đi đến vị trí chính điện ngồi xuống, mà ở đây đơn thục nghi cũng tự cho mình đứng dậy. Hàn đế lạnh lùng, người có gì để nói không? Đơn thục nghi mỉm cười, nói là một bộ dạng không sợ trời, không sợ đất. Hoàng thượng, người đã dùng điểm tâm chưa? Hàn đế tức giận đập bể tách trà. Chậm hỏi ngươi, ngươi còn gì để nói nữa hay không? Đơn thục nghi hít một hơi thở sâu, trên mặt đã mất đi nụ cười xinh đẹp. Nàng quỳ thẳng tắp, dập đầu ba cái thật mạnh. Xà thiết thiết, thiếp có lỗi với hoàng thượng, thiếp thân không có gì để nói. Xà thiết thiết thiếp có lỗi với hoàng thượng người, thiếp thân không còn gì để nói. Hàn đế đứng phất dậy, hắn lớn tiếng. Đơn thục nghi, ta ban phong hảo đơn cho ngươi, là nhìn theo con người ngươi đơn giản mà ra. Vì sao hôm nay ngươi lại làm ra loại chuyện mưu hại hoàng tự giá họa cung phi kia? Ngươi có biết đó là tội lớn, tội chu vi hay không? Đơn thục nhi cười nhạt. Thiếp thần biết, thiếp thần cũng can tâm, chỉ có điều không nghĩ người lại điều tra ra nhanh như vậy. Hải đế lại nhớ đến lời nói vu vơ của tiểu vũ rằng nàng đã vô tình thấy cung nữ đã chê kia nói chuyện với cung nữ trong cung xà thiết thiết, nên hắn bán tín bán nghi điều tra sang đơn thục nghi, không ngờ chủ mưu lại là nàng ta. Điều tra nhanh sao? Người nghĩ những việc người làm sẽ qua mắt được chấm? Xà thiết thiết cười lớn. Hoàng thượng, thiếp thân là sao dám, chỉ là tội thiếp thân mưu hại hoàng tự lớn hay tội giá họa cho bảo tần là lớn. Hàn đế không trả lời, nàng ta lại nói tiếp. Thiếp thân theo người gần 10 năm, cái gì đều cùng người trải qua, ngay cả thái tử phi trước kia, người cũng không sủng ái bằng ả ta. Hoàng thượng, ả ta mê hoặc người cái gì? Hàn đế trỏng mắt đục ngầu, hắn tức giận đá vang chiếc ghế bên cạnh. Người dựa vào cái gì dám đem hoàng hậu ra nói với trẫm? Người lấy tư cách gì? Xà thiết thiết bị hành động của hàn đế làm cho hoảng sợ. Hàn đế vẫn luôn yêu thương Ninh Khuynh Thành, nàng đã sai rồi sao? Trước kia khi thái tử lập nàng vào đông cung, nhận được sự sủng ái của hắn, nàng đã xem nhẹ vị Ninh Khuynh Thành kia. Nàng biết nàng ta là chính phi của thái tử, nhưng chính phi thì sao, nàng vẫn là được sủng ái đó thôi. Nhưng khi muội muội của Ninh Khuynh Thành vào cung, sự phi sủng của nàng được chia bớt một phần, mà Ninh Trắc Phi cùng thái tử phi lại là tỉ muội tình thâm, nàng lại càng sinh ra chán ghét. Vị Ninh khả mẫn kia quá mức đanh đá, thông minh chỉ có vị thái tử phi kia luôn luôn là một bộ dạng lạnh lùng nhu nhược. Nàng năm lần bảy lượt phô trương phi sủng trước mặt nàng ta, nhưng nàng ta vẫn bằng lãnh không đoái hoài đến. Đến khi biết được tỉ muội Ninh gia cùng có thai, nàng đã hào quyết tâm diệt trừ một mối họa, mà người nàng chọn là vị chính phi ngu ngốc không có vinh sủng kia. Nàng luôn nghĩ hoàng đế chỉ là thương xót nàng ta yểu mệnh, nhưng khi nãy là lần đầu tiên nàng thấy hoàng đế tức giận đến mức như vậy. Nàng sai rồi sao? Nàng nhìn sai rồi sao? Giả Thiết Thiết ngồi phịch xuống đất, nàng khóc. Hoàng thượng, thiếp thần hiểu rồi, đã hiểu rồi. Hàn Đế nhìn hành động không chủ đích của nàng ta, liền cảm thấy càng tức giận. Giả Thiết Thiết, gần 10 năm qua là trẫm nhìn lầm ngươi. Nói rồi hoàng đế đi ra ngoài, ban bố một lệnh xuống. Đơn thục nghi thất lễ, giáng xuống thành Sa Quý Nhân, chuyển đến sửa điện của Hàm Phúc Cung, cầm túc đến khi nào được thả ra thì thôi. Đơn thục nghi, à không, Sa Quý Nhân cười lớn, trên mặt nàng vườn vãi nước mắt. Nàng sai rồi, Ninh Vũ Ngưng quá giống với Ninh Khuynh Thành, mà hoàng đế yêu thực sự chỉ có Ninh Hoàng Hậu kia. Nàng xuống tay sai người, sai thời điểm, nàng thất bại thật sự rồi. Vì Đơn Thục Nghi bị giáng, còn Sa Quý Nhân đã tạo nên một hồi tranh cãi trong cung. Ai nấy đều đã ngờ vực hiểu ra được một chút. Mà vị cao thần kia đương nhiên tin tức có chút nhanh hơn, nếu không nói là do Vũ Ngưng một phần thúc đẩy quá trình. Giả Thiết Thiết, người thích đẩy người khác vào đau khổ, Vũ Ngưng ta cũng không ngại trả người một phen. Nghe nói sau khi Sa Quý Nhân chuyển vào sườn điện của Hàm Phúc Cung, cuộc sống có chút không được tốt lắm. Hay nếu nói đúng ra là cơ cực. Một phần người của thực cục đối đãi nhìn theo phân vị, mà từ thục nghi giáng xuống quý nhân, xem ra cơ hồ đã hoàn toàn thất sủng, phần lệ cũng tự nhiên mà cất giảm không phanh. Phần khác ngày nào cao tần cũng đi qua tâm sự cùng Giả Thiết Thiết, cuộc sống nàng ta không cơ cực thì mới có chút kỳ dị. Hôm nay ngày đẹp trời, Vũ Ngưng dẫn theo Ngọc Châu, Ngọc Đào đi đến Hảo Phúc Cung thăm hỏi Giả Quý Nhân. Sau khi đến bái phỏng Hoa Phi và đến thăm hỏi cao tần, Ninh Vũ Ngưng lại ung dung đi đến sửa điện nơi mà Sa Quý Nhân đang ở. Nàng vừa bước chân vào sân đã nghe tiếng chửi bới từ trong vọng ra ngoài. Lũ đáng chết, con người mau đem đi hết đi, ta không ăn mấy thứ này, đem đi. Vũ Ngưng thoáng lắc đầu, Giả Thiết Thiết, ngươi thật thảm hại rồi. Bên trong một cung nữ đi ra, nhìn thấy nàng liền hành lễ. Tham kiến bảo tần nương nương. Vũ Ngưng phun tay, Trần vẫn bước vào điện. Đứng dậy đi. Giả Quý Nhân nghe bước chân tiến vào liền hét lớn. Đi ra ngoài hết cho ta, đi hết đi. Vũ Ngưng ra lệnh cho Ngọc Châu, Ngọc Đào. Hai người lui ra ngoài đi, bổn cung có chuyện cần nói riêng với Giả Quý Nhân. Ngọc Châu có chút không can tâm. Nhưng nương nương. Vũ Ngưng xua tay. Không sao, ta chỉ là trò chuyện cùng Giả tỷ tỷ một chút thôi. Giả Thiết Thiết nghe tiếng, bèn quay đầu nhìn ra. Trong mắt có chút hận ý thoáng qua. Ồ, ta cứ tưởng là bọn cẩu nô tài, hóa ra là bảo tần nương nương đến thăm. Người đâu, sơn trà mời khách quý. Vũ Ngưng tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng xoa xoa bộ hộ giáp bằng vàng mà thượng cục vừa cho người đem đến. Người không cần đa lễ, ta với người đã nào xa lạ gì. Giả Thiết Thiết nhìn chăm chú bảo tần, xét theo góc nghiêng, cơ mặt thì Ninh Vũ Ngưng rất giống so với Ninh Hoàng Hậu đã mất. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, liền đi ra phía ngoài, ngồi đối diện với Vũ Ngưng. Bảo tần, người nói vậy là sao? Ta không hiểu. Vũ Ngưng vẫn không nhìn nàng ta, nàng giờ đây đang tập trung quan sát bộ hộ giáp kiêu sa. Giả Thiết Thiết, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Sao? Trước kia hại hải tử của ta, bây giờ lại hại hải tử của người khác, người cảm thấy như thế nào? Giả Quý Nhân tay run run, nàng ta cơ hồ hiểu ra được điều gì đó. Ninh Vũ Ngưng, ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy? Ta hại hải tử của ngươi khi nào? Vũ Ngưng đứng dậy, nàng hôm nay vận bộ tím nhạt thêu mẫu đơn, phía trên trong áo ngoài màu trắng trong, mà trang phục này, màu sắc này là loại mà trước kia Ninh Khuynh Thành rất thích vận. Giả Thiết Thiết, lương đệ mảy mai của thái tử, ngươi quên thái tử phi ta rồi sao? Giả Quý Nhân đứng phát dậy, nàng ta hai mắt mở to, toàn thân run run nói không nên lời. Người là... Vũ Ngưng tiến sát đến, nói nhỏ vào tai nàng ta. Đúng rồi, ta là Ninh Khuynh Thành, là cái nữ nhân mà trước kia ngươi xem thường không bằng hạt bụi trong mắt, là ta đấy. Thiết Thiết thật sự quá mức cả kinh rồi, nàng ta miệng cứng đờ, ta run run chỉ về phía trước. Người sao? Vũ Ngưng bật cười, nàng cười đến xinh đẹp. Người không cần quan tâm đến chuyện vì sao ta có mặt ở đây. Mà người nên quan tâm đến chuyện vì sao người lại ở chỗ này thì đúng hơn. Người nghĩ kế hoạch hại chết hải tử của Cao Ngọc Linh sẽ không bị ai phát hiện ra được à?

tại sao hắn đem hết chân tình ra vì tương lai của nàng thì nàng lại một lòng bỏ trốn. Đến khi hắn tìm thấy nàng thì nàng lại quyết tâm tự vẫn. Đến lúc chết vẫn nói rằng nàng hận hắn. Vì sao? Vì yêu nàng, hắn bỏ qua giang sơn xã tắc, một lòng xuống suối vàng tìm nàng. Để rồi chết không chết lại năm lần bảy lượt cho hắn sống lại. Sống lại nhưng không tìm được nàng. Đến khi một lần nữa trọng sinh lại trong thân xác tiêu hàn, hắn tìm được nàng trong cuộc phỏng vấn người mới cho tập đoàn. Biết nói thế nào, hắn vui như điên dại, ngàn sủng vạn sủng là dành cho nàng, đến cả hắn sợ hãi khi nàng nhớ được kiếp trước, nàng lại vì hận hắn mà bỏ rơi hắn. Cuối cùng thì sao? Ông trời thích ngược hắn đến thế sao? Hạnh phúc chưa trọn vẹn, nàng lại một lần nữa chết trong tay hắn. Chính giây phút ấy, nàng hình như đã nhớ ra được hắn là ai. Số kiếp là như thế nào? Nàng thương tâm một, hắn thương tâm đến 10. Hắn cũng là con người, cũng có lúc chết đi, hắn làm sao chịu được thêm được nữa? Làm sao chịu thêm được đây? Tiểu Vũ, chậm si nàng, tìm chậm cũng đau thật sự đấy. Sáng hôm sau, đoàn người lại di chuyển đến Thành Cung. Và đến Hành Cung cũng mất cả ngày để sắp xếp và ổn định. Tối hôm ấy Hoàng đế triệu Hiển Phi thị tẩm, còn thực sự có thị tẩm hay không thì chỉ Hoàng đế biết, Hiển Phi biết. Đêm này Vũ Ngưng có chút không ngủ được. Kể từ hôm qua khi gặp Trung Ti đại sư, nàng tâm trí rất mơ hồ. Đại sư nói nàng đã bỏ quên một số chuyện, suốt cuộc là chuyện gì, sao nàng chẳng nhớ gì hết vậy. Còn nữa, nàng cũng đã chịu khó phân tích từng sự việc của trước kia, nhưng cơ hồ vẫn chưa tìm hiểu ra thêm một chút gì khác lạ. Hoàng đế vẫn là kẻ phụ bạc và nàng vẫn là người bị vứt đi. Một tuần sau, liên tiếp trong một tuần hoàng đế không sủng hạnh Vũ Ngưng mà nàng cũng không có gì khẩn trương, ngoại trừ trong lòng có một chút khó chịu. Sáng nay, nàng sau khi bồi thái hậu dùng bữa sáng, tâm tình có chút không vui khi nghe tin hoàng thượng thăng cho Cao Tần thành Cao Quý Tần. Ai, tên háo sắc. Vũ Ngưng tâm tình không vui liền mang theo Ngọc Châu ra bên đình gần hồ sen hóng mát. Quả thật ở hành cung không khí rất mát mẻ, không nóng bức như trong kinh thành, mà không khí mát mẻ cũng làm tâm tình người dễ chịu hơn. Ngồi bên phiến đá nhỏ ngắm cá chép hoa phi trong hồ, nàng có chút nhớ đến Hàn Đế, cũng chẳng hiểu vì sao từ hôm đến hành cung hắn lại giở chứng không nhìn đến nàng. Rõ ràng hôm trước vẫn ân ân ái ái, thế mà hôm sau lại, đúng là tên cẩu hoàng đế mà. Phía sau nghe có tiếng động, quay lại nhìn hóa ra là Hoa Phi đang đi đến. Vũ Ngưng liền đứng dậy, đứng tại chỗ hành lễ. Thiếp thân gặp qua Hoa Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoa Phi cong môi cười, khẽ nâng tay. Đứng lên đi, muội muội đang ngắm cá à? Vũ Ngưng gật đầu, ý cười nhạt. Dạ, thiếp thân cảm thấy có chút buồn chán nên ra hồ ngắm cá. Hoa Phi bước nhẹ nhàng đến gần chỗ Vũ Ngưng, nàng khẽ hỏi. Bảo Quý Tần muội muội hôm nay có nhã hứng nhỉ? Ta vừa đi qua chỗ Lệ Tần, muội ấy có chút mệt mỏi. Nghe nói hôm qua hoàng thượng triệu muội ấy đến nửa đêm. Hoa Phi kéo tay áo che miệng cười, trong mắt mang vài ý trêu chọc thấy rõ. Vũ Ngưng càng không để nàng ta vào mắt, lại lặng lẽ quay lại phía hồ cá, tay hướng tới phía Ngọc Châu, ý là đưa cho nàng một ít thức ăn cho cá. Thế à, Hoa Phi nương nương, thiếp thần cũng không rõ. Hoa Phi cũng vươn tay lấy một ít thức ăn cho cá, nàng nhẹ nhàng dãi vài hạt thức ăn. Cá dù có đẹp đến đâu, có bơi lượn giỏi như thế nào, đều là cá nuôi trong bể. Mà đã nuôi thì có chết cũng chết trong bể. Được yêu thích một lúc, đến khi có con đẹp hơn lại bị vứt sang một góc, thật đáng thương. Vũ Ngưng tay nắm chặt thức ăn cho cá, nhưng trên mặt vẫn là nét nhu hòa bình thường. Hoa Ải Từ là con gái quan nhất phẩm, bên nhà mẹ tương đối có thế lực. Nghe nói trước kia từng mang thai nhưng lại sảy mất, từ sau đó trở đi là không thể mang thai được nữa. Mà vị Hoa Phi này trước kia là người cũ trong cung thái tử, cũng là một bộ dạng kiểu kiểu diễm diễm. Tống Bạch Hiền dành cho nàng một sự sủng ái nhất định, dù không gọi là độc sủng nhưng thánh sủng không suy là luôn luôn đúng. Có điều vị Hoa Phi này bề ngoài thanh tú không nhiễm bụi trần như sao lòng, mưu kế có thừa. Nhưng vẫn là qua không nổi Ninh Kha Mẫn khi thiếu một cái hải tử dưới gối, xem ra cũng không phải dạng dễ trêu chọc vào. Còn riêng với Ninh Vũ Ngưng nàng, Hoa Phi là một nhân tố giúp thúc đẩy nhanh chóng vào cái chết của nàng nam đó.

binh lính cùng hộ vệ chia nhau ra một bên canh giữ không cho hổ đi vào, một bên lại đâm chết rắn đang bò dưới đất. Cứu thiếp, hoàng thượng ơi, a, rắn, rắn, cứu ta. Tiếng các nàng nhao nhao như ong vỡ tổ, có người chạy lên đại sảnh được, có người lại chạy lên hòm đá, cũng có người vì sợ mà trực tiếp ngất xỉu, cũng có người khóc lóc vì bị rắn cắn. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Từ phía ngọn núi giả bay ra vài mũi tên, mà theo như Hàn Đế thì những mũi tên ấy đều cố ý bắn vào người Vũ Ngưng. Người khác có thể nhìn không ra, nhưng hắn là người luyện võ luyện cung, nhìn có thể đoán được chiều hướng mũi tên. Mà lúc này Vũ Ngưng đang đỡ tay Lệ Tần, nàng vừa bị rắn cắn, vết cắn không sâu nhưng đây là rắn độc, phải cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nói sơ qua thì Lệ Tần rất hiền, tâm tư nàng thế nào thì không đoán được, nhưng thời gian trôi qua nàng không tranh sủng cũng không gây ồn ào, rất an phận. Vũ Ngưng tương đối thích nàng. Lệ Tần, người cố chịu một chút, ta sơ cứu rồi sẽ không sao đâu. Lệ Tần nhìn nàng, trong mắt nàng không chứa tia đố kỵ nào, trong lòng lại có chút an yên. Lệ Tần mỉm cười. Cảm ơn bảo quý Tần. Vũ Ngưng không nói gì, nàng chỉ khẽ cười, sau đó buộc chặt vết thương lại. Đang định đứng dậy thì nghe véo một tiếng, nàng nhìn thấy một mũi tên nhọn hoắt nhắm thẳng vào hoàng đế. Nàng khi ấy hai mắt mở to, không còn nghĩ đến vấn đề gì được nữa, trực tiếp nhào đến bên người hoàng đế. Hoàng thượng, cẩn thận. Tiếng la vừa dứt, liền nghe phập, mũi tên cắm vào sau lưng nàng. Hoàng đế được nàng ôm lấy, hắn điếng người, vốn hắn đã chuẩn bị sẵn kiếm, như sao nàng lại... Vũ Ngưng, Vũ Ngưng. Thái hậu hoảng sợ. Người đâu, cứ bảo quý Tần. Người đâu, nhanh lên, nhanh lên. Hàn đế ôm lấy nàng, hắn không dám cử động, chỉ dám ôm nàng thở chặt. Nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, hắn đau đến tê dại. Vũ Ngưng, nàng yên tâm. Yên tâm, ta sẽ cứu nàng. Nàng sẽ không sao đâu, Vũ Ngưng. Vũ Ngưng nhoẻn miệng cười. Ta tin chàng, Bạch Khiên. Trong đầu nàng hiện lên muôn vàn hình ảnh, có cảnh nàng cùng hắn ôm nhau, cũng có cảnh hai người chiến đấu cùng với báo, lại thấy được hắn yêu thương ôm lấy nàng, lại có cả hình ảnh khi nàng bị súng bắn, nàng nhớ ra hắn, khi ấy hắn đã khóc. Nàng nhớ ra rồi, tưởng kiếp hiện ra, nàng nhớ ra hắn là Tống Bảy Khiên, người làm nàng đau lòng đến chết, cũng chính là hắn, là Tiêu Hàn, người yêu nàng đến từng chân tóc. Mí mắt nhắm lại, môi nàng mỉm cười. Vì sự việc ở buổi dâng hương, cho nên hoàng đế rời ngày hồi kinh lại sau một tuần. Trên thánh chỉ viết để an lòng thái hậu, nhưng thực tế là lo cho sức khỏe của Vũ Ngưng. Nàng vừa trúng tên mất khá nhiều máu, nếu bây giờ lại ngồi xe ngựa đường dài, sợ là không được tốt. Hơn nữa, nàng lại đang mang thai. Thái hậu ngồi một bên nhìn nữ tử gương mặt nhợt nhạt trên giường, bà lo lắng hỏi thái y. Bảo quý Tần sao rồi? Vị thái y cung kính đáp. Bẩm thái hậu, nương nương đã không sao, vết thương không sâu nhưng tạm thời không khỏi ngay được. Hơn nữa nương nương hiện giờ đang hoài thai, cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Thái hậu gật đầu, mi tâm bà giãn ra được một ít, lại hỏi. Long thai thế nào? Bẩm thái hậu, long thai vẫn ổn, mặc dù khỏe mạnh nhưng trung quy vẫn còn sớm, cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Tránh đi lại, tốt nhất nên nghỉ dưỡng trên giường một tháng. Thái hậu lại gật đầu, bà cho thái y lui ra ngoài, sau lại đi đến bên cạnh Vũ Ngưng. Bà vuốt tay nàng, âu yếm. Thải Nhi, có phải mau khỏe lại, còn sinh Tôn Nhi cho ta nữa. Mí mắt Vũ Ngưng sờ giật, nàng cô hồ rất muốn mở mắt để nói chuyện thật nhiều, nhưng bản thân lại quá sức mệt mỏi. Chính điện hành cung. Phía dưới Hoa Phi, Hiển Phi cùng Hồ Tần đang quỳ rạp dưới nền lạnh lẽo. Các nàng vừa quỳ vừa run, một chút cũng không dám ngẩng đầu. Tiếng Hàn Đế quá to. Các người muốn qua mặt trẫm à? Các người ngại đầu mình để trên cổ quá lâu rồi sao? Các vị quỳ phía dưới đồng loạt dập đầu xin tha. Tiếng xa thịt chạm vào nền đá lạnh lẽo, nghe sao thảm thương quá. Oan cho thiếp thân, oan uổng cho thiếp thân. Hàn Đế giận đến run người, hắn phải cố gắng bình tĩnh thật nhiều, nếu không đã đem ba người bọn họ ra ngoài chém đầu rồi. Sự việc Dương Lễ hôm qua đã tra ra được ai là chủ mưu. Nhìn xem, đoàn chàng hiển lành là thế mà vẫn chưa biết đủ. Hiển Phi, người nói xem tội hành khích trẫm là tội gì, hả? Hiển Phi run lập bập, đi bằng đầu gối đến ôm lấy chân Hàn Đế, vừa khóc vừa xin. Hoàng thượng, thiếp thân không có, chắc có người muốn hãm hại thiếp thân, người đừng tin, đừng tin. Hàn Đế bực dọc gọi lớn. Chu Đại Bảo, đem người vào. Chu Đại Bảo một thân ảnh mập mạp, phất cây phất trần, giọng é é, kêu vào. Phải tên hộ vệ lôi hai tên hắc y máu me bè bét vào. Hai tên hắc y bây giờ như hai cọng rơm khô, không nhúc nhích cũng không thể quỳ được. Hàn Đế đá chân, hát hiển phi vang ra ngoài, hắn cười lạnh. Ái phi, người nhìn xem có quen không? Hiển phi run run không dám nhìn thẳng, nàng ta đưa tầm mắt từ từ lướt qua, đến khi nhìn rõ bộ dạng hai tên hắc y, nàng ta cơ hồ điếng người không nói được nên lời. Tay run rẩy vỏ nát vạt áo thêu bằng lụa tô châu. Hoàng thượng, đây là ai? Thiếp thân không biết, thiếp không biết. Một tên hắc y còn nói được, hắn ngóc đầu cố gắng ngồi dậy, tay mỏ mè chỉ vào hiển phi. Nương nương, cứu nô tài, cứu, cứu. Hiển phi nghe hắn gọi tên nàng, nàng liền hung hăng đi đến đạp vào tay tên hắc y, khiến hắn vì đau đớn mà trực tiếp ngất đi. Ninh Khả Mẫn hai tay nắm chặt, hốc mắt đỏ ngầu càng ngày càng dữ tợn. Tên cẩu nô tài, ngươi dám vu oan cho bổn cung, đạp chết ngươi, ta đạp chết ngươi. Nàng vừa nói vừa hung hăng dẫm đạp lên tên hắc y đang nằm bất tỉnh. Phía trên này, hoàng đế đã chán ghét đáng cực điểm, hắn quát to. Thôi ngay đi, hiển phi, người còn chối. Hoàng thượng, thiếp thần vô tội, mong người suy xét lại, hoàng thượng. Chủ đại bảo đưa đến trước mặt hiển phi một tờ khai, trong đó viết rõ ràng rằng chính tay hiển phi đưa ngân lượng cho hai tên hắc y, yêu cầu bọn họ giết chết Vũ Ngưng. Cả việc đem hồ tới cũng là do bọn hắc y làm. Mà hiển phi nhân chứng, vật chứng, trên một sấp ngân khiếu có để một mộc rất nhỏ của tôn phủ. Nhà cửa của nàng ta. Sự việc này e là kéo theo tôn gia cùng đi xuống, cân bằng lại thế lực của triều đình. Hiền phi tay run run, đầu lắc lắc, miệng lắp bóc không nói nên lời. Thiếp, hoàng thượng, thiếp. Hoàng đế lạnh lùng chỉ thị. Người đâu, đem hiền phi về tiểu viện, cho người canh giữ, không có lệnh của trẫm, không cho phép ra ngoài. Hiền phi há hốc mồm, đến khi cung nữ lôi nàng ra ngoài rồi, nàng vẫn chưa nói được câu gì ra hồn. Mà Hoa Phi và Hồ Tần lại quỳ rạp dưới đất, có sợ cũng không dám xin. Hải đế lướt qua hai người các nàng, lại giọng. Hoa Phi, nàng cũng to gai lắm, bản thân biết tội chưa? Hoa Phi run run, ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, nàng nói trong sợ hãi. Tội thiếp đáng chết, ngàn lần đáng chết. Hoàng đế nhìn nàng, lại nhớ đến Hoa lão tướng quân khi xưa một lòng phò tá hắn lên ngôi, trong lòng hắn có chút cảm giác khó tả. Thở dài, hắn phất tay áo cho hai người các nàng ra ngoài. Đi về đi, đợi về đến kinh thành, trẫm giáng tội sau. Hoa Phi dập đầu tạ ơn, đa tạ hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nàng quay người đi, trong hốc mắt lạnh lẽo rơi ra một giọt nước mắt tròn suốt như pha lê. Hết rồi, hết Hoa Phi, hết thật rồi. Nàng kiếp này không thua Ninh Hoàng hậu, không thua Hiển Phi, cũng không thua Ninh Vũ Ngưng. Người đánh bại nàng là hoàng đế đương kim hoàng đế Tống Bảy Khiên. Trần tình đế vương muôn đời là thứ thâm sâu nhất. Hoàng đế nhìn Hồ Tần. Người cũng về đi, sau này giữ thân cho thật tốt. Cái gì động được thì động, không động được thì đụng ngu ngốc mà động vào. Chỉ cần người an phận hỗ trợ Vũ Ngưng, ta sẽ cho người một cái phi vị. Hồ Tần cả kinh, nàng sờ đầu tạ ơn đến sau khi hoàng đế đi rồi, nàng vẫn còn người ngốc. Ý như đã định, vi sủng của nàng và gia tộc nàng về sau đều nhờ hết vào Ninh Vũ Ngưng. Cũng trong đêm đó vài mật thư được chuyển đi, sóng mặt hồ lại đồng loạt yên tĩnh. Hai tuần sau, Trung Túy Cung. Vũ Ngưng vừa tỉnh dậy, nàng đã dùng ngọ thiện, vết thương sau lưng tương đối ổn định, mặc dù có chút đau nhức nhưng trên cơ bản đã lành. Từ bên ngoài, tiểu thiện tử chạy vào thông báo. Bẩm nương nương, mẫu thân vào muội muội của người cầu kiến. Vũ Ngưng nhả nhạt dùng khăn lao tay, nàng cười. Cứ để họ đợi, một canh giờ sau hãy chuyển vào, bổn cung còn phải cho cá ăn. Tiểu thuận tử gật đầu, hắn cung kính lui ra ngoài. Ngọc Châu xoa vai cho nàng, nàng ta hỏi. Nương nương, người đang có thai, sao lại cho bọn họ vào cung? Vũ Ngưng tay xoa xoa lên cái bụng còn chưa lộ, nàng mỉm cười xinh đẹp. Trước hay sau gì cũng phải gặp, giải quyết càng nhanh càng tốt. Ta không muốn chờ đến lúc ta sinh bảo bối, khi ấy sẽ không chu toàn. Ngọc Châu mặc dù vẫn không hiểu Vũ Ngưng đang tính toán gì, nhưng nàng vẫn rất tin tưởng chủ tử. Chủ tớ hai người vẫn đang trò chuyện thì từ xa đã nghe tiếng bước chân. Vũ Ngưng khẽ đứng dậy cho Ngọc Châu lui ra ngoài, trực tiếp đứng đợi người sắp vào kia. Mà Hàn Đế vừa bãi triều đã chạy ngay đi tìm nàng, hắn nôn nao đến mức quên luôn là mình đang là hoàng đế. Tiểu Vũ, em nhớ anh không? Vũ Ngưng cười lớn, nàng đi đến gần Hàn Đế. Này, đây là hoàng cung của người đấy, nói chuyện cho hợp chút quy củ đi nào. Hàn Đế cười sáng láng. Đây là hậu cung của ta, không phải sợ. Nhìn người đang ôm lấy hắn mà tâm tình hắn có chút kích động. Ngày hôm đó khi nàng tỉnh dậy, nàng không nói về hắn câu nào. Mãi đến ba hôm sau, nàng mới chịu nói chuyện với hắn. Mà câu đầu tiên nàng nói lại là: Tiểu Hàn, về lại hiện đại đi. Cảm giác của hắn khi đó là mừng như điên. Nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra hắn rồi. Mặc dù nàng vẫn im lặng không nói gì nhiều, nhưng việc nàng muốn về lại hiện đại đã nói lên được nàng đồng ý tha lỗi cho hắn. Nàng không hận, không chán ghét hắn nữa. Mà Vũ Ngưng khi tiếp nhận lại ký ức của hiện đại, nàng có chút sợ hãi. Tưởng chừng như không tiếp thu được vì mâu thuẫn trong đầu quá nhiều. Đến khi nàng bình tâm suy nghĩ lại, thì trong tâm lại sinh ra một loại thương xót cho Tiêu Hàn. Đúng là kiếp trước hắn phụ lòng nàng, nhưng cái chết là do nàng tự tìm đến, không liên quan đến hắn. Còn nữa, hắn đã đi theo nàng bao nhiêu kiếp để tìm nàng. Đến khi nàng chọn sinh quay về đây, hắn từ đầu là đã biết trước. Hắn yêu nàng sâu sắc đến thế. Nếu nàng vẫn luôn ôm hận thì còn đáng để nói gì. Trong khi ông trời cho nàng và hắn luân hồi bao nhiêu kiếp, có chăng chỉ là vui đùa? Không, nàng không tin là ông trời đang đùa với nàng. Hàn Đế ôm lấy nàng, tay hắn xoa xoa cái bụng phẳng ly, miệng cười thành tiếng. Hoàng tử của trẫm có ngoan không? Vũ Ngưng vỗ lên tay hắn, nói: Đứa nhỏ còn chưa gì mà, nhưng biết đâu là công chúa thì sao? Nếu là công chúa thì người sẽ không thương nó à? Hàn Đế hôn lên môi nàng, nói vậy, nếu là nhi nữ thì càng tốt, nhưng trẫm vẫn hy vọng nàng sinh hoàng tử, chỉ cần có hoàng tử trẫm mới yên tâm. Nàng không nói gì, chỉ cười nhìn hắn, trong mắt có bao nhiêu là yêu thương. Nàng hận hắn một kiếp, lại yêu hắn một kiếp. Hắn vì nàng bỏ cả giang sơn, bỏ cả vương quốc. Nếu nàng vẫn ôm hận thì quả là tiếc ông trời cố ý an bài cho nàng và hắn gặp lại. Trong lòng nàng, nàng yêu hắn, yêu từ từng hơi thở. Nàng không giống Ninh Khuynh Thành của ngày xưa, có yêu mà không có dành, chỉ khư khư chờ người đến yêu. Nàng bây giờ đã yêu là sẽ nắm chặt, nàng sợ lắm rồi, sợ cảm giác khi sắp chết phải hối tiếc bao nhiêu điều, bao nhiêu chuyện. Cái sự giản phản khi biết mình sắp mất đi là sự đau thương tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Và nàng đã phải thống khổ đến hai lần rồi, nàng không muốn có thêm bất cứ một lần nào nữa. Khẽ cong môi, nàng cười đùa. Tiểu Hàn, bây giờ ta không yêu chàng thì đợi đến bao giờ? Hàn Đế giật mình, hắn quay sang nhìn nàng, trong mắt ý cười càng đậm. Đời này Hàn Đế ta chỉ có duy nhất một nữ nhân là nàng. Vũ Ngưng nàng, hoàng đế hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi, không yêu khắc cốt ghi tâm thì còn đợi đến khi nào? Đợi hoàng đế đi rồi, Vũ Ngưng mới cho triệu mẹ con Liễu Thị vào. Vũ Ngưng ngồi ngay ngắn ở giữa chính điện, tay mền mề hộ giáp vàng óng lấp lánh. Nàng thật sự không thích đeo hộ giáp, nhưng hôm nay gặp mẹ con Liễu Thị không dạo oai một chút thì quá thiếu thú vị. Liễu Cúc đi trước, phía sau là Ninh Phụ Tuyết, cũng là một bộ dáng kiểu diễm. Hai mẹ con các nàng vẻ mặt vênh váo huênh hoang tự đắc, chân thật không xem được. Tiểu Thuận Tử đưa bọn họ vào chính điện, sau đó cũng không lùi ra ngoài mà trực tiếp đứng trở ngay trong điện. Hai mẹ con Liễu Thị thân là thể thiếp của Ninh Đức Trinh, đáng lý gặp qua Vũ Ngưng phải khem nép mà quỳ xuống hành lễ. Ngay cả Ninh Đức Trinh phụ thân nàng cũng không dám mất quỳ củ mà nay mẹ con các nàng. Tiểu Ngưng, mẫu thân nhớ con lắm. Vũ Ngưng cười cười, mắt nhìn thẳng bà ta, miệng nói ngọt ngào nhớ nàng lắm, nhưng không biết là có bao nhiêu muốn nàng mau mau chết đi, tiện nhân. Ngọc Châu nhìn các nàng, lạnh lùng ra lệnh. To gan, cầu qua bảo phi sao không hành lễ? Liễu Thị trừng mắt nhìn Ngọc Châu, cười đều giả. Ái dùi, là tiện tì Ngọc Châu đây mà, người quên mất là ai đã nuôi lớn tiện tì nhà ngươi. Ninh Phụ Tuyết tự ý đi đến ghế ngồi xuống, nàng ta vuốt ve phỏng ngọc. Mẫu thân, người mau ngồi đi, khởi đầu lại phần cao thấp với tiện tì. Tiện tì, hai chữ tiện tì làm cho Vũ Ngưng nghe giận đến xui người. Nàng cười nhạt, ra lệnh. Người đâu, vả miệng. Lời vừa dứt, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Cao Tử cùng Ngọc Đào, Ngọc Quý đè mẫu tử Liễu Thị xuống và chát chát liên tục vả miệng.